Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, quyển sách, vóc người cao gầy, tinh xảo dung mạo, mái tóc dài màu nâu, ở đầu vai hơi làm nổi lên, theo đi lại mà nhảy lên, một đôi biển hai mắt màu xanh lam, nhưng mang theo một loại làm người thường thương tiếc đau thương cả Mani đang nhìn đến Thali. Rên trong nháy mắt, Aroha liền căng thẳng nhìn Tần Nhiên vẻ mặt, làm phát hiện Tần Nhiên trong ánh mắt biểu lộ không phải ái mộ, mà là căm ghét sao. Lúc này mới ở đáy lòng hơi thở phào nhẹ nhõm Mani bất quá. Lập tức, Thánh Đường Đại Chấp Sự liền hiếu kỳ Tần Nhiên căm ghét đến tột cùng mà theo Hà mà đến rồi. Phải biết, bất luận là nàng trong ký ức hưu, vẫn là hiện tại 2567. Đều không phải một cái sẽ đem như thế rõ ràng tâm tình tiêu cực hiển lộ ra người. Nhưng Thánh Đường Đại Chấp Sự cũng không có chủ động hỏi dò. Nàng chỉ là lẳng lặng quan sát, đi vào gian phòng Thali, Rên nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng đưa mắt đặt ở Tần Nhiên trên người. Đây là gia gia của ta, nhường ta giao đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, một cái giấy dai túi đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên cũng không có lập tức kết quả, mà là cau mày nhìn trước mắt Thali, Rên, nhất thời, đối phương hai mắt màu xanh lam bên trong liền hiện lên tự diễu. Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta xuất hiện lần nữa. Thế nhưng Rên gia tộc đã bị một ít người giám thị. Gia gia của ta càng là trong đó trọng điểm chỉ có ta cái này bị phân chia đến biên giới người. Còn có hành động không gian, gia gia của ta nhắc nhở ngươi. Lần này Bali cùng Thánh Đường chiến tranh, tốt nhất không muốn tham dự trong đó. Bên trong chen lẫn quá nhiều thế lực không rõ lai lịch. Nói xong, Thali, Rên liền tự mình tự đi tới một bên trong góc. Dựa tường đứng ở cái kia, ngươi tại sao còn không rời đi? Thiếu nữ trực tiếp nói rằng. Đối với nữ nhân này lần đầu cực kỳ ấn tượng xấu. Nhường eo, John đối với đối phương rất không khách khí. Trên thực tế, nếu như không phải sau đó có Tần Nhiên giải thích, eo, John nhất định trở lại tìm đối phương phiền phức. Dù sao, lúc đó chính là đối phương. Khiến cho eo, John minh bạch thực lực tầm quan trọng, lấy một loại vô cùng trực tiếp, mà lại lúng túng, đau đớn phương thức, rời đi. Tuy rằng ta không được coi trọng, thế nhưng ta rời đi, đủ khiến những kia giám thị cảnh giác, ta lại trở về, chỉ là tự chui đầu vào lưới. Ta có thể không dự định liền như vậy kết thúc tính mạng của chính mình. Thali, Rên lắc lắc đầu, trên nét mặt, không có bất kỳ khẩn cầu, chỉ là ở đơn thuần tự thuật một chuyện, thiếu nữ mím mím miệng, cuối cùng, không nói gì nữa. Càng thêm sẽ không trục xuất đối phương, dù cho có oán hận, nhưng nội tâm thiện lương, nhưng không cho phép eo, John làm ra loại kia ác độc sự tình. Theo eo, John cùng Thali, Rên đối thoại kết thúc, cả phòng bên trong cũng chỉ còn sót lại Tần Nhiên lật xem túi da bò bên trong trang giấy âm thanh. Trang giấy không nhiều, chỉ có vài tờ, nhưng mặt trên nhưng viết lít nhà lít nhít, hoàn toàn là viết tay. Là Ross, Rên bút tích, từng xem qua đối phương bút tích Tần Nhiên vô cùng khẳng định. Mà ở mấy tờ này lên, Ross, Rên tỉ mỉ giảng giải toàn bộ tây bờ biển chính, phủ dị dạng, cùng với hắn hoài nghi sự tình, ngoại trừ thần bí chắc tổ chức ở ngoài, bờ biển đông, phía nam quốc gia cổ, thậm chí phương bắc đều có khả năng tham gia, vì để cho huyết sắc chi nguyệt ở tây trên bờ biển tái diễn sao. Tần Nhiên nhìn Ross, Rên cuối cùng tổng kết, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía những bức hình kia, so với, chỉ có vài tờ trang giấy ở ngoài, bức ảnh nhưng là nhiều hơn không ít, có tới mười mấy tờ Mani đại thể có thể chia làm hai bộ phân. Một phần trong đó là một cái phòng thí nghiệm bức ảnh, trắng đen trong hình từng cái nửa trong suốt lọ chứa tàu bên trong. Chứa nhìn như hôn mê thành niên nam tính, một phần khác nhưng là một tòa trở nên tối tăm thành thị. Hiện ra ở vốn là trắng đen trong hình, có vẻ càng ngày càng mơ hồ, phảng phất quỷ ảnh tầng tầng. Không thể nghi ngờ, người trước là luyện kỹ thuật cải tạo chiến sĩ. người sau, liền hẳn là bạo phát phụ năng lượng Salon thành phố. Tần Nhiên không nói gì, đem những thứ đồ này toàn bộ đưa cho Jack cùng Himan. Hai người nhanh chóng đem Ross, Rain suy đoán cùng bức ảnh lật xem một lần sau. Sắc mặt liền trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, nghe được tin tức, và tận mắt nhìn thấy. Vĩnh viễn là hai khái niệm Money, so với chúng ta suy đoán bên trong còn nghiêm trọng hơn. Jack hít một hơi thật sâu nói. Ta tán thành Ross, Rain kiến nghị, lấy tây bờ biển thành phố là cứ điểm, triệu tập càng nhiều nhân thủ, thành lập một cái thể hệ phòng ngự mới. Himmon sâu sắc sau khi hít một ngụm khói, công bố chính mình ý kiến, ở cái kia tràn ngập tự vài tờ trên giấy. Ross, Rain có thể không đơn thuần là thuật lại chính mình được tin tức. Càng nhiều chính là viết ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt biện pháp. Không chỉ có trật tự rõ ràng, hơn nữa phi thường ổn thỏa, vẻn vẹn chỉ là xem qua người, đều có thể rõ ràng, vì những này biện pháp ứng đối. Ross, Rain là cực kỳ dụng tâm Money tần nhiên cũng sẽ không tổn hại sự thực phủ nhận điểm này. Nhưng hắn nhưng sẽ không dựa theo đối phương kiến nghị đi là Money phát động. Đặc thù sự kiện, chiến tranh toàn diện, tần nhiên, trên cơ bản là không có lựa chọn. Vì mưu cầu lợi ích lớn nhất, hắn chỉ có thể tham dự trong đó. Đương nhiên, cũng có thể hai bút cùng vẽ. Himmon, Jack lão sư, ta hy vọng các ngươi có thể dựa theo Ross, Rain nói tới, ở tây bờ biển thành phố thành lập như vậy phòng ngự cứ điểm Money tần nhiên nhìn thuốc phép sư. Cùng luyện kim đại sư, thái độ thành khẩn nói rằng, vậy ngươi, Himmon, Jack không phải là ngu ngốc. Nghe được tần nhiên xin nhờ sau, liền đoán được cái gì? Ta nhớ đi Salon thành phố điều tra một phát. Yên tâm đi, chỉ là điều tra ta không phải là một cái không nhìn chính mình mạng nhỏ người. Nếu như gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ nhanh chóng rời đi. Tần nhiên giả vờ ung dung nói. Chỉ là, mặt của cô gái lên như trước đầy dẫy lo lắng. Ở eo, rôn trong tai, tần nhiên cường điệu. Bất luận thấy thế nào cũng giống như là giấu đầu hở đuôi. Nàng theo bản năng liền muốn nói cái gì. Bất quá, khi thấy ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng, chỉ là trên mặt mang theo mỉm cười Aroha lúc, eo, John có chần chờ, eo, John không phải ngu ngốc. Ngược lại, nàng có người thường không có thông tuệ. Bởi vậy, đối với Aroha ý nghĩ, cách làm đều có một tia suy đoán. Có thể suy đoán như vậy, như trước không có nhường eo, John thay đổi sơ chung, ta cùng đi với ngươi. Thoáng do dự sau, quật cường thiếu nữ nói rằng, không được, tần nhiên phi thường kiên quyết lắc lắc đầu. Salon thành phố hành trình, tất nhiên nguy hiểm tầng tầng, đang nồng nặc phụ năng lượng trong hoàn cảnh. Có, ta dị thân thể, tần nhiên, có thể không nhìn, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác có thể. Trên thực tế, chính là bởi vì, tà dị thân thể, duyên cớ, tần nhiên mới đúng Salon thành phố hành trình có nắm chắc. Có thể, không được. Tần nhiên không có chờ eo. John nói xong, liền lần thứ hai phủ quyết. Hắn biết rõ, vào lúc này không thể do dự. Một khi do dự, lấy eo, John tính cách, tất nhiên là muốn dây dưa không rõ. Nhìn trên mặt hiện ra oan ức thiếu nữ. Tần nhiên trong lòng yên lặng nói một tiếng xin lỗi. Sau đó, trực tiếp đứng lên đến, chuẩn bị xuất phát, chờ đã, eo, John lại một lần nữa ngăn cản, đón lấy, ở tần nhiên hỏi dò trong ánh mắt, nàng từ bên trong túi đeo lưng, lấy ra một cái quyển trục, đây là lão sư lưu lại quyển sách, ta cho rằng ngươi có thể đủ được với, eo, John nói như vậy nói, hết chương.